Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, Tần Thiên Hồi Kinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gần hương tình càng khiếp. Tần Thiên bây giờ là gần Trường An, lòng càng buồn, tuy nói tiếp liền lập hai lần công lớn. Nhưng cùng thổ phiên nghị hòa sự việc, rốt cuộc có chút không phù hợp quy củ à. Đến thành Trường An, không biết Lý Thế Dân sẽ xử trí như thế nào hắn. Hắn rất rõ ràng, coi như Lý Thế Dân muốn tha thứ hắn. Có thể quy củ không thể phế à, nếu không sau này người khác cũng học. Vậy coi như không dễ khống chế. Cho nên, vì cái gọi là quy củ, Lý Thế Dân vậy nhất định là phải trừng phạt hắn, mà chính là bởi vì làm cho này cái trừng phạt, để cho hắn Tần Thiên có chút bất an. Trở lại thành Trường An thời điểm, đã là cuối mùa thu thời tiết, lúc này, thành Trường An bên trong trừ náo nhiệt ra, cũng có thể gặp cảnh sắc mùa thu. Lạc Diệp, Thu Phong, Tần Thiên mang đội ngũ lúc trở lại, đầu đường đứng rất nhiều người dân. Bọn họ cũng không biết Tần Thiên làm những chuyện kia. Bọn họ chỉ biết là Tần Thiên tiếp liên kích bại tiết kéo dài đà và thổ phiên. Lập công lớn, bọn họ đều là tới xem náo nhiệt. Trong quân đội, có một xe thắng lợi phẩm. Người dân thấy sau đó, nhất thời hưng phấn, Tần tiểu công ra lợi hại à. Đánh bại thổ phiên sau đó, để cho thổ phiên bồi thường nhiều như vậy. Ai nói không phải, những vàng bạc này châu báu, có thể so với chúng ta đại đường một năm thu thuế cao hơn chứ? Đó cũng không, bất quá chúng ta nên như vậy dạy bảo thổ phiên, ai bảo bọn họ lại dám đối với ta đại đường dụng binh? Rất đúng, nên như vậy, Tần tiểu công gia thật là lợi hại, ngoặc kép, người dân còn không biết chuyện nghiêm trọng, không ngừng hưng phấn vừa nói. Thỉnh thoảng có một ít lời truyền đến Tần Thiên trong lỗ tai sau đó. Tần Thiên cũng chỉ là một tiếng cười khẽ. Tần Thiên mang đội ngũ tiếp tục đi. Đi tới phố lớn Chu Tước. Đi tới trước cửa Hoàng Cung. Nhưng lần này, không có ai ở trước cửa Hoàng Cung nghênh đón hắn. Hắn cười khổ một cái. Nhìn một cái Ngưu Tiến Đạt. Rồi sau đó hai người tung người xuống ngựa. Thẳng vào Hoàng Cung. Hoàng cung đại điện, quần thần cũng đang chờ bọn họ. Mỗi một người xem Tần Thiên ánh mắt cũng là lạ. Có người lo âu, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Tần Thiên từng bước đi. Đại điện do yên lặng biến thành huyên náo. Hắn tiếng bước chân vậy dần dần không nghe thấy. Đi tới trước mặt, Tần Thiên quỳ xuống đất. Đem một phần tấu chương nộp đi lên. Thần Tần Thiên. May mắn không làm nhục mệnh, đắc thắng trở về, một người cung nhân cầm tấu chương giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trừng mắt một cái Tần Thiên, lòng suy nghĩ gì may mắn không làm nhục mệnh, uổng công thả đi tùng tán kiền bố, vẫn là may mắn không làm nhục mệnh sao? Bất quá, hắn lại thật là tò mò Tần Thiên tấu chương lên viết cái gì, cho nên liền mở ra tới nhìn một cái. Như vậy mở ra nhìn một cái sau đó, Lý Thế Dân tim đập đột nhiên tăng tốc độ, thật nhiều tiền, nhìn một cái sau đó, liền hắn như vậy thiên tử cũng cảm thấy thật là nhiều. Đây có thể đều là tài sản à, như vậy nhiều tiền, hắn Lý Thế Dân động lòng, mà lúc này, hắn mới rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đây đều là thổ phiên vì nghị hòa thường cho bọn họ đại đường tiền à. Số tiền này rất nhiều. Chỉ sợ lập tức liền đem thổ phiên cho hao phí xong hết rồi chứ. Lý Thế Dân từ từ chấn định lại. Đem tấu chương khép lại sau đó. Hắn xem Tần Thiên ánh mắt liền có chút không giống nhau. Nhiều ít nhu hòa một chút. Không thể không nói. Tiền là đồ tốt. Liền Lý Thế Dân như vậy thiên tử đều không thể ngoại lệ. Hắn rất rõ ràng, có như thế một khoản tiền, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa chân mày cũng không cần nháy mắt một chút. Tần Thiên, Người thật sự may mắn không làm nhục mệnh, đánh bại Tiết Kéo Dài Đà và Thổ Phiên. Nhưng người có thể biết người phạm vào lỗi gì sao? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên ứng tiếng nói. Hồi Thánh Thượng, thần biết, thần không nên tại chưa có cùng Thánh Thượng giải thích rõ dưới tình huống. Liên cùng Thổ Phiên nghị hòa, chẳng qua là những thứ này sao? Tần Thiên mới vừa nói xong, Cao Sĩ Liêm liền đứng dậy, ngay sau đó hừ một tiếng. Ngươi mang binh mã, rõ ràng đã đem Tùng Tán Kiền bố vây. Vì sao phải cùng hắn nghị hòa, giết hắn sau đó, để cho Thổ Phiên đại loạn. Đối với ta Đại Đường còn có chỗ tốt chứ? Cao Sĩ Liêm nói như thế một câu nói sau đó. Trong chiều những thứ khác phản đối Tần Thiên người, cũng đều lục tục đứng dậy. Không sai, ngươi có phải hay không bị Thổ Phiên chỗ tốt gì? Nhất định là, Thổ Phiên chịu ra nhiều như vậy tiền tài. Như vậy thu mua ngươi Tần Thiên, chắc không phải vấn đề gì chứ? Ngoặc kép, trinh phạt không ngừng. Tần Thiên không nghĩ tới phản đối người Hán lại nhiều như vậy. Dĩ nhiên, nhiều người như vậy chính giữa, có một ít là theo bản thân có ân oán, có một ít có thể thuần túy chính là bài ngoại, cảm thấy không có giết Tùng Tán Kiền bố, thật sự là quá mức đáng tiếc. Mà lúc này Lý Thế Dân vậy nhìn về Tần Thiên, hắn vậy phải biết nguyên nhân. Tần Thiên cười khổ nói, Thánh Thượng, tình huống lúc đó thần là không giết chết Tùng Tán Kiền bố. Hơn nữa, hiện nay ta Đại Đường không có tiêu diệt Thổ Phiên năng lực. Thà cùng Thổ Phiên chết già không lui tới với nhau, ngược lại không như tạm thời cùng bọn họ sống chung hòa bình. Chờ ta Đại Đường tích toàn thực lực, lại một lần hành động tiêu diệt Thổ Phiên, mà Tùng Tán Kiền bố là chúng ta cùng Thổ Phiên hòa bình mấu chốt. Tần Thiên đem tình huống nói một lần. Hắn nói cũng đều vẫn rất có đạo lý. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, mới rốt cuộc rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Nếu như là hắn mà nói, hắn vậy sẽ chọn cùng Thổ Phiên nghị hòa, mà không phải là mạo hiểm đi đánh chết Tùng Tán Kiền bố. Dẫu sao, Thổ Phiên như cùng bọn họ Đại Đường không chết không thôi. Bọn họ Đại Đường chỉ sợ cũng chưa có nhiều ít thời gian tới phát triển. Thổ Phiên kẻ địch không nhiều, bọn họ Đại Đường nhưng là không ít. Cho nên, tại chưa có một lần hành động tiêu diệt một tên địch thực lực trước, tốt nhất không muốn cùng tên địch nhân này thường xuyên đấu tranh. Lý Thế Dân công nhận Tần Thiên giải thích, bất quá Tần Thiên nghị hòa không cùng triều đình nói, nhưng là không cho tha thứ. Cao Sĩ Liêm bọn họ những người đó thấy loại chuyện này sau đó, lập tức đem vấn đề tập trung ở phía trên này, không cho Lý Thế Dân mặt mũi. Bọn họ cũng muốn xem Lý Thế Dân làm gì. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng. Hắn biết, tất cả mọi người đều đang chờ hắn đối với Tần Thiên xử phạt. Mà nếu như không xử phạt nói, liền phá hư quy củ. Một cái triều đình mặc dù có thể có thứ tự tiến hành, chính là bởi vì là có quy củ ước thúc. Nếu như không có, vậy chẳng phải là muốn loạn bộ, quy củ không thể phế. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng nói, Tần Thiên nghị hòa chuyện này, đúng là có chút tự tiện làm chủ. Bất quá nể tình hắn có công phân thượng, liền công quá tương để. Nhưng là, trẫm muốn cách đi hắn ở Thượng Thư tỉnh chức vụ, cách chức hắn đến thành Kim Lăng làm thứ sử. Cái này trừng phạt sau khi đi ra, không ít người cũng không thế nào tình nguyện. Nói thí dụ như Trình Giảo Kim các người, đều đã công quá tương để, làm sao còn phải đem Tần Thiên cho điều rời kinh thành à? Tần Thiên rời đi kinh thành, bọn họ sẽ không hứng thú rất nhiều. Nhưng đồng thời cũng có một ít người, rốt cuộc được đền bù mong muốn. Nói thí dụ như Cao Sĩ Liêm những người này. Phải biết, thứ sử quan chức không hề coi là thấp, nhưng rốt cuộc là bên ngoài phái quan viên, cùng Tần Thiên ở Thượng Thư tỉnh quan chức so với, hắn cái này đã coi là bị cách chức rất lợi hại.